Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phiên ngoại 3, phiên ngoại, chọn đồ vật đoán tương lai. Yến thời gian chậm rãi đi tới. Bất chi bất giác Bảo Bảo liền một tuổi lớn, một tuổi hắn, đã học được đi bộ, hắn là khoảng 11 tháng, học được đi đường, bây giờ đi được còn không tính quá ổn, cùng phần lớn hai tử đồng dạng. Chưa đi ổn, hắn liền thích đi được rất nhanh, lảo đảo nghiêng ngã, thật nhiều thứ đều suýt nữa ngã sấp xuống. Mỗi lần Dự Vương hạ triều trở về lúc, hắn liền sẽ nện bước tiểu chân ngắn hướng cha đánh tới. Thành công ôm cha chân lúc, liền sẽ giòn tan tiếng kêu phụ vương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười. Tiểu gia hỏa cười lên, mặt mày cong cong, cùng Lương Y Đồng phá lệ giống. Mỗi lần nhìn thấy hắn tràn đầy nụ cười khuôn mặt nhỏ, Dự Vương đều sẽ nhịn không được đem hắn ôm đến trong ngực. Một ngày này, Dự Vương vừa đi vào Thanh U đường, tiểu gia hỏa liền quay lấy cái mông nhỏ hướng hắn đi tới. Lương Y Đồng cùng sau lưng hắn, dặn dò một câu, đi chậm một chút a, đừng ngã. Tiểu gia hỏa lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt tràn đầy bởi vì phụ vương trở về dâng lên vui vẻ. Dự Vương cúi người, hướng hắn đưa tay ra, tiểu gia hỏa trực tiếp nhào tới trong ngực hắn, lại kêu lên phụ vương. Hắn phát âm còn không phải rất chuẩn xác, cha chữ hàm hàm hồ hồ. Dự Vương sau khi nghe được, đáy lòng lại mềm thành một đoàn, hắn trực tiếp đem tiểu gia hỏa ôm, đi lên vứt ra một chút, tiểu gia hỏa mười phần kinh hỉ, lập tức cười khanh khách lên, mềm nhu tiếng cười vang vọng toàn bộ Thanh U đường. Hắn đặc biệt thích ném cao cao, không chỉ có đôi mắt sáng tinh tinh, trắng nõn khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Hắn phá lệ thích Dự Vương, mỗi lần Dự Vương hồi phủ sau, hắn đều thích dán hắn, lúc này cũng ỉ lại cha trong ngực, không nguyện ý xuống tới. Lương Y Đồng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn nói, được rồi, nhanh đừng đổ thừa phụ vương còn chưa ăn đồ ăn sáng. Đói bụng sẽ không tốt. Tiểu gia hỏa nghe hiểu, khéo léo vươn tay nhỏ, nhường mẫu phi ôm một cái. Dự Vương đơn giản ăn đồ ăn sáng, hỏi nàng, chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật đều chuẩn bị tốt. Lương Y Đồng gật đầu, Trần Bá tự mình chuẩn bị, đã tốt, hôm nay là Bảo Bảo chọn đồ vật đoán tương lai yến. Sợ Bảo Bảo trước đó nhìn thấy, đồ vật bày tại Trúc Du đường Đông Xương phòng bên trong. Lúc trước hắn trăng tròn yến làm cực kỳ long trọng, hoàng thượng càng là đại thủ bút, sau đó, đám đại thần trả hết tấu nói việc này, đơn giản là nói Dự Vương cùng hoàng thượng quá mức phô trương lãng phí. Sợ hoàng thượng lại một tiếng hót lên làm kinh người, tạo thành ảnh hưởng không tốt, Dự Vương cố ý dặn dò hoàng thượng, Bảo Bảo chọn đồ vật đoán tương lai yến, không còn đại xử lý, nhưng hắn hết thảy theo giàn. Đưa cái sinh nhật lễ là đủ, Lương Y Đồng cũng vẻn vẹn mời mấy cái biểu tỷ cùng biểu tàu. Giờ tỵ, các nàng mới lần lượt tới, mọi người đem trong nhà hài tử cũng mang theo tới. Chăn chăn cùng Lục Sinh chờ người tự nhiên đều tới. Mấy cái tiểu hài vừa tiến vào Thanh U đường, thật hưng phấn hướng Lương Y Đồng đánh tới. Cùng cô phụ hỏi tốt, liền không nhịn được vây quanh Bảo Bảo. Bảo Bảo một đôi mắt ngập nước. Miệng lại trắng nõn nà, tinh xảo giống trong tranh đi ra tới tiểu nhân, đẹp mắt ghê gớm, nhìn lên gặp hắn, mấy người ca ca tỉ tỉ liền nhảy cẫng cực kỳ, chỉ cảm thấy một đoạn thời gian không thấy, đệ đệ càng thêm đáng yêu. Chăn chăn phản ứng nhanh nhất, hắn tiến đến đệ đệ trước mặt sau, liền từ trong ngực móc ra một viên dạ minh châu, ba ba nhét vào Bảo Bảo trong tay, vui vẻ nói, đệ đệ, mau nhìn. Ta mang cho ngươi sinh nhật lễ. Lục Sinh cũng không cam chịu lạc hậu móc ra quà của mình. Những người khác học theo, liên tục không ngừng đem sớm chuẩn bị tốt lễ vật đem ra. Bảo Bảo chỉ có hai cái tay nhỏ, bắt lấy dạ minh châu sau, cũng chỉ có thể nắm chặt một cái ná cao su, tự nhiên bắt không được nhiều đồ như vậy. Hắn nhịn không được nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn nhìn nương thân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia khó xử, Lương Y Đồng cười giúp hắn đem lễ vật thu vào, đối với hắn nói, nhanh cảm ơn ca ca tỷ tỷ, tiểu gia hỏa còn không quá biết nói chuyện. Gặp nương thân nhường hắn nói cảm ơn, hắn đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm ca ca tỷ tỷ nhóm nhìn một chút. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, Lương Y Đồng nửa ngồi xuống dưới, sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, quên nói thế nào cảm ơn sao? Nhìn nương thân hình miệng, Lương Y Đồng lặp lại hai lần. Tiểu gia hỏa liền theo nói câu, nghỉ ngơi một chút, mặc dù phát âm không đủ chuẩn xác. Chăn chăn chờ người lại rất cổ động, vội vàng nói, oa, đệ đệ thật tuyệt, bảo bảo biết là bị biểu dương. Hắn có chút ngượng ngùng, trắng nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một tầng mỏng đỏ. Ngượng ngùng nhào tới Lương Y Đồng trong ngực, chỉ cấp ca ca tỷ tỷ nhóm lưu lại cái phía sau lưng. Chăn chăn chờ người không khỏi nở nụ cười, líu díu nói đệ đệ chơi thật vui. Đại biểu tỷ nhéo nhéo Lục Sinh khuôn mặt nhỏ, cười nói, cũng không sợ hù đến đệ đệ, Lương Y Đồng cười nói. Hắn gan lớn đâu, sao có thể hù đến, hôm nay khẳng định là đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ. Có chút thẹn thùng, một hồi quen thuộc liền không tránh, bảo bảo đúng là có chút xấu hổ. Bị ca ca tỷ tỷ nhóm đùa vài câu, mới nhịn không được chuyển qua tiểu thân thể. Sáng tinh tinh đôi mắt tò mò nhìn bọn hắn, gặp bọn họ đang cười. Hắn cũng không nhịn được cười, không đầy một lát liền buông lỏng ra nắm chặt nương thân tay. Cùng chăn chăn dắt tay nhỏ, đám người đang nói chuyện. Gã sai vặt tới thông báo nói có vị lạ lẫm cô nương đến đây tham gia tiểu thế tử chọn đồ vật đoán. Tương lai yến, nhưng mà trong tay nhưng không có thiếp mời. Muốn hay không thả nàng tiến đến, biết là Trịnh Hiểu Nhã đến. Lương Y Đồng trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, vội vàng để cho người ta đưa nàng đón vào. Bảo bảo lúc vừa ra đời, Trịnh Hiểu Nhã liền nghĩ qua đến, ai ngờ hắn ca lại bệnh cụ tái phát. Thân thể có chút khó chịu, nàng không yên lòng, liền không đến, năm nay gặp ca ca triệt để không sao. Nàng liền sớm cho Lương Y Đồng chào hỏi, nói sẽ tới tham gia bảo bảo chọn đồ vật đoán tương lai yến. Khuya ngày hôm trước nàng liền đến kinh thành, Lương Y Đồng vốn muốn cho nàng ở tại Vương Phủ, ai ngờ, nàng đúng là cùng Phó Minh Tuấn đồng thời trở về, cuối cùng ở tại Phó Minh Tuấn trong tư trạch. Lương Y Đồng đã sớm đoán được Phó Minh Tuấn đối nàng cố ý. Lúc này cũng không có qua kinh ngạc, gặp nàng cùng Phó Minh Tuấn lại thật cùng đi tới. Lương Y Đồng từ đáy lòng vì nàng vui vẻ, gặp Trịnh Hiểu Nhã tới. Lương Y Đồng nhường Tuyết Trản tự mình nghênh đón một chút. Trịnh Hiểu Nhã lần này tới, cũng không tận lực đem chính mình họa xấu, chỉ là đơn giản lên cái trang. Đám người đối Trịnh Hiểu Nhã ký ức còn dừng lại tại nàng 15-16 tuổi bộ dáng. Gần nhất mấy năm này, nàng đều không có xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Bây giờ nàng không chỉ có cái đầu rút cao, trên mặt hài nhi mập cũng lui đi, cả người tự nhiên hào phóng, lại xinh đẹp bức người, khí chất đều phát sinh biến hóa. Lục Cẩm chờ người nhìn thấy của nàng lần đầu tiên, chẳng qua là cảm thấy nàng cùng Trịnh Hiểu Nhã có chút tương tự thôi. Cũng không hướng Trịnh Hiểu Nhã trên thân liên tưởng, Lương Y Đồng cười giới thiệu hai câu, nói nàng họ Lý, là chính mình trước đó hảo hữu, hôm nay là bảo bảo chọn đồ vật đoán tương lai yến. Sự chú ý của mọi người cơ bản đều tại hai tử trên thân. Cũng không chút chú ý Trịnh Hiểu Nhã, chỉ là cười cùng nàng lên tiếng chào hỏi, canh giờ không sai biệt lắm lúc, mọi người liền rời bước đi trúc du đường. Muốn nhìn bảo bảo chọn đồ vật đoán tương lai, bọn hắn trực tiếp tới Đông Xương phòng, trong phòng phủ lên thật dày thảm, trên sạp hàng phủ lên chiếu, trên chiếu lại hiện lên một tầng đệm giường, bút, mực, giấy, nhiễn, bàn tính, tiền, thư tịch, đùi gà các thứ, khoảng cách lấy khoảng cách nhất định, đặt ở đệm giường bên trên, Lương Y Đồng đem bảo bảo bỏ vào đệm giường ở giữa. Cười đối bảo bảo nói, bảo bảo, hôm nay là của ngươi chọn đồ vật đoán tương lai yến. Ngươi muốn từ nhiều đồ như vậy bên trong, tuyển đồng dạng thích nhất nha, bảo bảo tò mò nhìn một vòng. Phát hiện chung quanh nhiều đồ như vậy sao, con mắt không khỏi có chút sáng tinh tinh, hắn làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mở to một đôi đen lúng liếng con mắt tò mò dò xét bốn phía lúc. Tiểu bộ dáng linh động cực kỳ, tất cả mọi người không khỏi mỉm cười, không khỏi thúc hắn nhanh chọn một thích. Hắn nguyên bản ngồi, nghe được mọi người thúc giục, quỳ xuống bò lên mấy bước, dẫn đầu bò tới chủy thủ trước mặt. Cây chủy thủ này là cực kỳ chói sáng vàng kim, phía trên còn khắc lấy long văn, kim quang lóng lánh, rất là xinh đẹp. Hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ cây chủy thủ này. Lương Y Đồng nhịn không được nín thở, có khoảnh khắc như thế, còn tưởng rằng hắn sẽ chọn chủy thủ, thì thật tuyển chủy thủ cũng không có gì không tốt. Hắn cha hành quân đánh trận lợi hại như vậy, hắn nếu là thích cũng không phải không thể. Chỉ bất quá, Lương Y Đồng càng hy vọng hắn theo văn, dù sao, nếu là tập võ mà nói, vạn nhất giống như Dự Vương lợi hại, ngày sau nói không chính xác liền sẽ trên chiến trường, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Mơ siêu Lương Y Đồng chỉ hy vọng hắn cả đời trôi chảy, bình an kiện kiện khang khang, ai ngờ, tiểu gia hỏa chỉ là sờ sờ liền buông lỏng tay, tay nhỏ lại mò tới một bên nghiên mực. Chọn đồ vật đoán tương lai lúc, bình thường cần đem đồ vật cầm lên, mới tính chọn lựa thành công. Hắn cái này sờ một cái kia sờ một cái. Chỉ chốc lát sau liền đem giấy mực bút nghiên đều sờ một lần. Lại một cái đều không có cầm lên, mọi người nhìn thấy hắn xoắn suýt tiểu bộ dáng, cũng nhịn không được vui vẻ. Lục Cẩm cười nói, bảo bảo chỉ cho phép muốn đồng dạng a. Tuyển thích nhất là được bảo bảo nhìn qua này mười mấy dạng đồ vật. Hiển nhiên không biết nên tuyển cái gì. Hắn trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhíu. Lại nhìn một vòng, liền chính mình bò lên. Thất tha thất thểu hướng Dự Vương nhào đi. Ôm lấy cha chân, tiểu gia hỏa ôm lấy hắn sau. Đã nói một câu, muốn, phụ vương, bởi vì chưa nói qua ba chữ. Hắn ở giữa còn dừng lại một chút. Nhưng mà cái này, muốn lại biểu lộ hắn đúng là tuyển Dự Vương. Đám người ngẩn người, kịp phản ứng sau, cũng nhịn không được vui vẻ. Dự Vương cũng ngoác ngoác môi, hiển nhiên không ngờ tới tiểu gia hỏa lại sẽ chọn hắn. Lương Y Đồng cũng có chút muốn cười đồng thời, trong lòng lại không hiểu có chút chua chua. Dù sao phần lớn bảo bảo đều là cùng nương thân thân nhất. Nhà nàng bảo bảo mặc dù cũng dính nàng, nhưng cũng phá lệ thích gián Dự Vương. Nàng chính thất lạc lấy bảo bảo thích nhất người không phải nàng lúc. Ai ngờ nhưng lại nhìn thấy bảo bảo lại nện bước tiểu chân ngắn. Ôm lấy nàng, lại giòn tan tăng thêm cái. Muốn mẫu phi, ba chữ này. So vừa mới nói thông thuận rất nhiều. Gặp hắn không chọn đồ vật, ngược lại tuyển phụ mẫu. Tất cả mọi người nhịn không được có chút muốn cười. Lục Cẩm còn nhịn không được đùa hắn, chỉ có thể chọn một A, tuyển phụ vương, liền không thể tuyển mẫu phi, bảo bảo thích nhất ai vậy, phụ vương vẫn là mẫu phi, tiểu gia hỏa lại móc méo miệng nhỏ, lại lặp lại một câu, phụ vương, mẫu phi, hắn sợ không thể tuyển, có chút nóng này, tay nhỏ chăm chú bắt được phụ vương cùng mẫu phi, một tay dắt một cái, Lương Y Đồng đôi mắt không khỏi giật giật. Trong lòng thậm chí dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đây có phải hay không là ý vị người? Tại tiểu gia hỏa trong lòng, phụ vương cùng mẫu phi là trọng yếu nhất. Dù là chọn đồ vật đoán tương lai thất bại, Lương Y Đồng nhưng trong lòng mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không ngờ tới, đối bảo bảo tới nói, những vật khác lại không có lực hấp dẫn gì. Dù sao một tuổi lớn hai từ, theo lý thuyết, rất dễ dàng bị chuyển di lực chú ý, ai ngờ hắn lại chọn phụ mẫu. Dù là biết, lựa chọn của hắn có lẽ chỉ là bởi vì xuất phát từ bản năng. Thích thân cận bọn hắn, Lương Y Đồng trong lòng vẫn là mềm thành một đoàn, đồng dạng mềm lòng còn có Dự Vương. Hắn nhìn qua tiểu gia hỏa ánh mắt đều nhu hòa hơn chút. Chỉ cảm thấy vật nhỏ này, là Lương Y Đồng đưa cho hắn lễ vật tốt nhất. Sao tác giả có lời muốn nói? Chúc tham gia thi đại học tiểu đáng yêu nhóm, đều có thể thi cái thành tích tốt, ngón tay thả tim, quá thẻ, có chút ngắn nhỏ, chương kế tiếp lại to dài. Sau đó nhảy đến 4 tuổi, chương này sở hữu nhắn lại có hồng bao. Hết chương.